Ngọc Tiên Duyên, chương 509, lần đầu thử tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân yên lặng mà tính toán kế hoạch của chính mình, trên đài tỉ thí chính mình tiến hành rồi mấy chục luân đang lúc này, cung trang thiếu nữ nhưng tạm dừng tỉ thí cất giọng nói, mới tiến vào bằng hữu mong rằng đối với chúng ta quy tắc đã có hiểu biết, giả thiết ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể trên tới khiêu chiến, chỉ cần chiến thắng đối thủ chúng ta liền cho ngươi phân phát tương ứng đẳng cấp yêu bài, có người hay không muốn tới thử nghiệm. Hoa Lân ánh mắt sáng lên, chậm rãi đứng lên nói. Ta muốn thử một chút, mọi người lập tức quăng tới ánh mắt khác thường, phàm là mới vừa tiến vào người tu chân, chỉ muốn xem thử qua mấy cuộc tỉ thí sau, đừng không cảm thấy tu vi của chính mình cách biệt rất xa, ngày thứ nhất liền lên đi khiêu chiến người có thể nói là đã ít lại càng ít. Ở mọi người xì xào bàn tán giữa, Hoa Lân đi tới trước đài cung trang thiếu nữ rõ ràng sửng sốt một chút hỏi. Người thật muốn khiêu chiến. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên trước mắt này toàn thân không mang theo chút nào linh khí, phảng phất tu vi còn đang thai kết kỳ khoảng chừng, đã hắn loại cảnh giới này, thực sự không thích hợp tham gia. Ai biết Hoa Lân nhưng khẽ nói, vừa nãy nhìn thấy chư vị tiên thuật hết sức lợi hại, không khỏi có chút ngứa nghề cho nên muốn thử một lần thân thủ. Dưới đài lập tức có người mắng, tiểu tử thúi mau cốt xuống, nơi này không phải là ngươi ồn ào địa phương. Cái tên này căn bản không có biết rõ tình huống của nơi này. Sao trà trộn vào tới đây sao một kẻ ngu ngốc, gần nhất đến người tu vi càng ngày càng kém, chẳng lẽ nghênh tiên công chủ đem tiêu chuẩn điều thấp. Hoa Lân ánh mắt nhưng thủy chung đứng ở cái kia công trang thiếu nữ trên người, hỏi. Đến tột cùng có nhường hay không ta tham gia sao? Công trang thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, hé miệng cười nói. Đương nhiên có thể, xin hỏi ngươi dự định khiêu chiến ai? Hoa Lân giơ lên tay phải, chỉ xa xa một người nói. Liền hắn thôi, mọi người theo ngón tay của hắn nhìn lại, nhất thời cả kinh, hắn muốn khiêu chiến đối thủ dĩ nhiên là người mang tầng thứ 8 yêu bài Tảm Lạc. Vừa mới này Tảm Lạc dựa vào hoa cả mắt thuật phân thân, thành công đánh bại hướng về hắn khiêu chiến ngô họ nam tử, như hắn loại này đẳng cấp nhân vật đối với đại đa số người mà nói đều là cao cao không thể với tới tồn tại, đặc biệt là từng trải qua hắn cái kia uy lực mạnh mẽ phân thân chạm sau than thở không thể chống đỡ được. Mà trước mắt này mới tới gia hỏa dĩ nhiên chỉ tên muốn hướng về hắn khiêu chiến, há cũng không tự tìm đường chết. Xung quanh lập tức vang lên một mảnh xịt một tiếng, cung trang thiếu nữ cũng nhíu nhíu mày nói. Ta kiến nghị ngươi vẫn là một lần nữa tìm một cái đối thủ tốt hơn. Hoa Lân nói, làm sao, ngươi cũng cho rằng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cung trang thiếu nữ không hề che giấu chút nào nói. Đúng, mời ngươi cân nhắc, Hoa Lân ngửa mặt lên trời cười nói. Rất bất hạnh, bổn thiếu hiệp cũng không muốn lãng phí thời gian đi từng bậc vượt ải, không bằng trực tiếp tìm cái người thích hợp đến đối nghịch tay, ta nhìn hắn liền so sánh thích hợp. Cung trang thiếu nữ chưa kịp trả lời, xa xa Tảm Lạc giận tím mặt nói. Người nếu một lòng tìm chết, bản tọa sẽ tác thành ngươi. Điểm Hương Nhi, xin hãy cho ta hảo hảo giáo huấn một hồi cái này ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân thế mới biết trước mắt này công trang thiếu nữ tên là Điểm Hương Nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận, thiếu nữ này xem lên tuy rằng yêu mị vô hạn, nhưng nội tâm nhưng thật giống như không hỏng, thật không rõ nàng sao lưu lạc tới ma môn giữa đến. Điểm Hương Nhi thấy việc này thực đã không thể tránh miễn, chỉ có thể gật đầu nói. Tốt lắm thôi, hy vọng hai vị chạm đến là thôi. Hoa Lân khẽ nói, người yên tâm, bổn thiếu hiệp từ có chừng mực, Tảm Lạc giận dữ nói. Tiểu tử thúi, câu nói này lẽ ra nên do ta tới nói. Xem ở ngươi là hậu bối phần trên, bản tôn đến nhường ngươi ba chiêu. Hoa Lân xấu xa cười nói. Ngươi cũng dự định nhường ta ba chiêu. Ta xem vẫn là miễn thôi. Tảm Lạc gầm hét lên. Ít nói nhảm, ngươi nếu không dám ra tay, liền lập tức cốt cho ta xuống đài đi. Người vây xem tất cả đều âm thầm lắc đầu. Này Tảm Lạc chính là xưng tên lòng dạ độc ác thiếu niên trước mắt này chỉ sợ mệnh không lâu chính mình. Hai người xa xa đối lập, Hoa Lân nụ cười trên mặt dần dần thu lại lên, nơi này trên tường tiên thuật tuy rằng cũng không phải thật sự là phạm mật tâm kinh, nhưng uy lực nhưng hết sức kinh người. Này Tảm Lạc nếu là tầng thứ 8 cao thủ, nói vậy hẳn là sẽ không quá chênh lệch. Như không toàn lực ứng phó, sợ là không cách nào thủ thắng. Lúc này không khách khí nữa, lặng lẽ ngưng tụ toàn thân chân khí, đột nhiên thân hình hơi động nhanh như tia chớp hướng về đối phương nhào tới. Từ khi đạt đến cái này không hiểu cảnh giới kỳ diệu tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất toàn lực cùng người khác so chiêu, lúc này đột nhiên động thủ coi là thật là nhanh như thỏ chạy. 10 trượng khoảng cách chớp mắt liền đến, hắn nhấc chân quét ngang. Ầm, một tiếng, dĩ nhiên chỉ dùng vừa đối mặt liền đem Tảm Lạc đạp đến bay ra ngoài. Sự biến hóa này thực sự quá mức đột nhiên, mọi người cảm giác ánh mắt hoa lên, Hoa Lân dĩ nhiên xuất hiện ở một bên khác. Tảm Lạc ở đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, nhất thời không thể tránh khỏi, rên lên một tiếng, cả người bay ra ngoài. Người vây xem tất cả xôn xao, kinh ngạc mà nhìn Hoa Lân. Tảm Lạc không hổ là cao thủ, lúc rơi xuống đất quỳ một chân trên đất tranh một tiếng, đem trường kiếm trong tay cắm ở mặt đất, cuối cùng cũng coi như tan mất Hoa Lân cái kia một cước ám kình, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn rốt cuộc biết chính mình đánh giá thấp thiếu niên trước mắt này, lúc này rút kiếm mà lên, cầm kiếm đâm thẳng 10 trượng ở ngoài Hoa Lân. Thân pháp của hắn cũng nhanh đến mức cực hạn, phía sau dĩ nhiên lưu lại một chuỗi sâu tàn ảnh. Hoa Lân không dám khinh thường, nâng kiếm đón đỡ, liền nghe. Cong, một tiếng vang trầm thấp trên đất cho bụi bị chấn động đến mức hướng bốn phía lăn lộn, mạnh mẽ cương phong trực tiếp đem khán giả vạt áo đều thổi đến mức xóc xóc vang lên. Song phương liều mạng một chiêu kiếm, Hoa Lân phản ứng cực nhanh, chân phải vắt ngang đá, ai biết cái kia Tảm Lạc phản ứng nhưng cũng kinh người, trong sân chỉ để lại một cái bóng ảo, Hoa Lân một cước thất bại, lập tức cảm giác không đúng, cấp tốc lướt ngang vài thước, đồng thời cũng ở chỗ cũ lưu lại một cái chính mình bóng mờ. Đây là hắn ở Phạm Mật Tâm Kinh trên lĩnh ngộ đến ảo ảnh thuật, tương tự có thể đưa đến dụ địch tác dụng. Vừa mới di động quả nhiên liền thấy bên trái có bóng người đột nhiên xuất hiện, cái kia Tảm Lạc thân pháp coi là thật là vô cùng quỷ dị, lại như là theo dưới nền đất nhô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lân lông mày nhảy một cái, phát hiện những người này tất cả đều học được chiêu này cái gọi là thay hình đổi vị, lẽ nào liền không cảm thấy cái này thân pháp có chút quỷ dị sao? Tảm Lạc kinh hãi trong lòng càng ở trên hắn, một chiêu kiếm đâm tới ai biết nhưng mất đi Hoa Lân hình bóng. Nếu nói là đến quỷ dị trình độ, này chân chính Phạm Mật Tâm Kinh cũng chẳng tốt đẹp gì. Tảm Lạc lập tức cảm thấy không lành, cấp tốc sử dụng tới quỷ ảnh thuật, chớp mắt lại biến hóa phương vị, hai người ý nghĩ không mưu mà hợp. Trong chớp mắt liền thấy bọn họ ảnh tử ở trên lôi đài lúc ẩn lúc hiện, người vây xem nhất thời trở nên yên lặng như tờ, lúc này căn bản không thấy rõ thân thể bọn họ ở nơi nào. Hoa Lân vui mừng phát hiện chính mình để lại cái kế tiếp hư vô bóng người sau, cũng không tiếp tục cần thở dốc, ngay lập tức sẽ có thể sử dụng tới cái kế tiếp huyễn ảnh, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là công lực tăng nhiều duyên cớ. Chớp mắt biến hóa hơn 10 chiêu, Hoa Lân trở tay một chiêu kiếm, đột nhiên lăng không hướng về xa xa đất trống bổ tới. Chiêu kiếm này đồng thời bao hàm thượng quan linh tuyệt trần kiếm pháp cùng với kiều truy phong túy kiếm tâm pháp, một màn màu bạc hàn quang chợt lóe lên, kiếm kia khí càng đem mặt đất phiến đá đều cắt ra một đường sâu đến nửa thước vết rách. Liền nghe, cong, một tiếng vang thật lớn, Tảm Lạc bị kiếm khí chấn động đến mức vì đó hơi ngưng lại, nhất thời lộ ra hắn bản thể. Chiêu kiếm này quá mức đột nhiên, Tảm Lạc cảm giác mình là chủ động đưa lên giống như vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Nhất làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi chính là chiêu kiếm này uy lực lại lớn đến mức lạ kỳ, trường kiếm trong tay kém một chút bị chấn động đến mức bay ra ngoài. Hắn mang theo chút lòng chờ mong vào vận may, lần thứ hai sử dụng tới thân pháp quái dị, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sát mặt đất theo bên trái mãnh liệt đập tới. Trải qua khoảng thời gian này giao thủ, Hoa Lân sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, hắn vừa liền không sử dụng tới. Siêu hồn thuật cũng có thể rõ ràng đất cảm giác được Tảm Lạc đang từ bên trái kéo tới. Từ khi luyện đến cái này không hiểu cảnh giới sau, hắn giác quan thứ 6 càng ngày càng nhạy cảm, đến giờ này ngày này, này thật giống thực đã thành hắn một loại bản năng. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, hắn đương nhiên không do dự nữa, trở tay lại là một chiêu kiếm, trực tiếp hướng về bên trái lỗ hổng bổ tới. Tảm Lạc nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, vội vã nâng kiếm đón đỡ, thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt lại bị bức ép ra nguyên hình. Tảm Lạc bất đắc dĩ, rốt cục sử dụng tới tuyệt học của chính mình, quát lên một tiếng lớn, cả người phân liệt thành 5 đạo bóng đen, đồng thời hướng về Hoa Lân bổ tới. Này, phân thân chảm, quả nhiên đáng sợ, vừa ra tay chính là 5 cái phân thân, giả thiết ở 2 tháng trước Hoa Lân e sợ chỉ có tránh né phân nhi. Thế nhưng vào hôm nay, hắn nhưng có thể rõ ràng đất cảm giác được bên trái thứ 2 phân thân mới là Tảm Lạc bản thể, còn cái khác phân thân thì lại tất cả đều là bóng mờ. Này cái gọi là phân thân chảm, có tiếng không có miếng, tuy rằng ở bề ngoài cùng Phạm Mật Tâm Kinh trên giống như, nhưng chân chính lực sát thương nhưng nhỏ rất nhiều. Hoa Lân một trận kích động kém một chút đem chân chính phân thân chảm dùng tới. Convert by, Seth, cách chương.